Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, trong lịch sử nhanh nhất bại lộ. Tại Tịch Nguyệt trong tầm mắt, Trầm Úc dựa vào tại trong xe, tóc đen khăn choàng, sắc mặt tái nhợt, thân hình càng là vượt qua dự kiến gầy gò, cả một cái kiêu thiếu niên, cùng Trầm Úc trước kia hình tượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng duy chỉ có cái kia cổ bá đạo, không ai bì nổi lãnh khốc tư thái, một chút cũng không thay đổi, dường như trong mắt hắn, không có người nào là đáng giá e ngại, mà tại Trầm Úc trong tầm mắt, nhìn đến lại là Tịch Nguyệt sau lưng Thanh Thiên Điện, cái kia tại tất cả sự kiện trọng đại bên trong, đều có thể nhìn đến cái bóng thần bí Ma Môn, tấn công Thiên Nguyên Tông, giúp hắn giải quyết vạn pháp tiên môn lo toan chi lo. Hắn giấu chân thẩm thấu Cửu Châu Đại Lục, bây giờ thì liền triều đình thế lực cũng có chỗ dính tới a. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nội tâm suy nghĩ không ngừng. Hắn có thể không có quên Thanh Thiên Điện lý niệm, sụp đổ Thanh Thiên, đánh vỡ chín đại tiên môn cộng đồng duy trì hư giả phồn hoa, để thế giới trở lại thiên tai thi ngược thời đại. Mà hắn bây giờ thân là Thiên Nguyên Tông tông chủ, theo lý mà nói hẳn là Thanh Thiên Điện mặt đối lập mới đúng. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ cần hắn đem người của Trầm ra toàn bộ tiếp về Thiên Nguyên Tông, bế tông không ra, thế giới kia trở lại hồng hoang, chuyện này với hắn là có lợi a. Hắn hôm nay thiếu nhất cái gì? Tà nguyên, là lượng lớn tà nguyên, có trăm vạn điểm số, là hắn có thể đột phá tới từ trường chuyển động 13 vạn thớt. Có ngàn vạn điểm số, là hắn có thể đạt tới 25 vạn thớt phá tinh cảnh giới. Mà thế giới trở lại hồng hoang về sau, tà tai xâm lấn, phồn hoa không có ở đây thế giới, không thể nghi ngờ là hắn bãi săn. Hắn có thể không để ý tới nhân luân đạo đức, tàn phá bừa bãi đồ sát, không chỉ là yêu thú, yêu ma, tà ma, túy linh, thì liền ô nhiễm hóa nhân loại tu sĩ. Đồng dạng tại hắn săn giết trên danh sách, dùng huyền huyễn một điểm thuyết pháp, hắn có thể hiến tế rơi cái thế giới này một nửa sinh linh, đến để hắn đạt tới cường đại trước nay chưa từng có cảnh giới. Trong quá trình này, hắn vẫn là lấy cứu thế chủ hình tượng xuất hiện, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc nghĩ đến rất nhiều, tiến vào ngoại hải, tiến vào nhân loại không biết hắc ám thế giới. Trên cơ bản thập tử vô sinh, có lẽ Thanh Thiên Điện biện pháp sẽ càng thêm an toàn. Không lưu dấu vết quét Tịch Nguyệt liếc một chút, Trầm Úc đè xuống cỗ này điên cuồng ý nghĩ, ngữ khí bình tĩnh nói, các ngươi Thanh Thiên Điện hiện tại còn chiếu cố hộ vệ, vẫn là nói kia là cái gì quận chúa là của các ngươi người? Tịch Nguyệt khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đánh giá Trầm Úc liếc một chút. Ngươi không có bệnh a? Đây chính là ngươi đại tẩu, ngươi vậy mà đều không mang theo cứu một chút. Ta muốn là sớm biết là ngươi, vừa mới liền không động thủ. Chấm hỏi. Trầm Úc nhíu mày lại. Hắn cái gì thời điểm có đại tẩu? Không đúng, hắn đúng là có một cái đại ca, mà lại tại triều đình công tác, chỉ là trời cao hoàng đế xa, hắn thì không sao cả chú ý qua sự kiện này. Chẳng lẽ hắn là ta đại ca? Chấm ngoặc kép, không phải vậy đâu, nàng là Khánh Vương chi nữ, Linh Lan quận chúa, cũng là ngươi đại ca vị hôn thê. Trước đây không lâu hoàng đế đem Linh Lan quận chúa ban hôn tại ngươi đại ca, lại nhận mệnh vì hộ bộ thị lang, có thể nói là những năm gần đây danh tiếng thịnh nhất quan viên. Lô bộ thị lang, là tam phẩm vẫn là quan lớn tới, đại ca cái này rất mạnh a. Đều làm đến triều đình trọng thần tới. Chờ một chút, các ngươi Thanh Thiên Điện không phải là cùng ta đại ca có liên lụy à? Đột nhiên, Trầm Úc giống là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc? Liền Khánh Vương loại này thực quyền tắc vương đều là người của chúng ta. Ngươi đại ca thế nhưng là rất nhanh trước đó thì hợp tác với chúng ta. Chỉ là ta không biết thôi. Đối với Trầm Úc, Tịch Nguyệt toàn bộ nói biết rõ, cũng không phải bởi vì Trầm Úc là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, mà chính là cùng Trầm Úc hợp tác rất vui sướng, còn có bắp đùi mang nằm. Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ. Kiếm Trảm Thiên Tôn, chiến lực có thể đến đỉnh cấp Thiên Tôn. Cái này con mẹ nó là một đầu đôi chân vàng a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Trầm Úc mục đích cũng là kinh thành. Tiên môn chi chủ muốn tiến vào kinh thành. Này làm sao nhìn đều là muốn gây sự tình a. Ở phương diện này, bọn họ là hoàn toàn không có xung đột. Nghe vậy, Trầm Úc có chút yên lặng. Sớm biết Thanh Thiên Điện có đường lối, hắn liền giả mạo Hoàng Vô Kỵ đều có thể bớt đi. Một vị thực quyền Tắc Vương nữ nhi, Linh Lan quận chúa, tại Hoàng Cung hoàn toàn là thông suốt, mà hắn thuận thế trở thành Linh Lan quận chúa thị vệ bên người. Lẫn vào Hoàng Cung căn bản không nói chơi. Về phần hắn chuyện của đại ca, tùy duyên đi, vẫn là chớ cùng hắn dính líu quan hệ cho thỏa đáng. Không phải vậy hắn Hoàng Cung một hàng về sau, tuyệt đối sẽ bị triều đình liệt vào tội phạm truy nã. Cùng hắn có quan hệ xuống chàng đều cũng không khá hơn chút nào. Như thế nào? Muốn hay không hợp tác một phen? Lên mấy lần hợp tác giữa chúng ta vẫn là rất mau mắn. Tịch Nguyệt mặt mày mang cười. Mục đích một dạng, có thể, Trầm Úc không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đồng ý. Linh Lan quận chúa, Thanh Thiên Điện con đường này, xem như lưu cho đường lui của hắn. Nếu Hoàng Vô Kỵ thân phận bị nhìn thấu, cái kia Thanh Thiên Điện liền có thể không có khe hở loạn nhập. Cứ quyết định như vậy đi. Hàn huyên một hồi, hai nhóm đội ngũ làm bộ không biết. Mỗi người đi một ngả. Không lâu, xe ngựa rốt cục đạt đến triều đình bài thiện chi địa. Kinh thành, cao lớn tường vây, đường phố phồn hoa, náo nhiệt tiếng giao hàng. Tràn đầy nét mặt tươi cười phổ thông người dân. Phồn hoa trình độ so với Cô Tô Thành đều muốn hơn một chút. Tại bước vào kinh thành đồng thời, Trầm Úc có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực. Cỗ này áp lực không có nguy hại, nhưng lại sẽ đem lực lượng áp hồi nhân thể. Cùng trên tư liệu nói tới một dạng, thực lực càng mạnh, bị áp chế hiệu quả cũng liền càng rõ lộ ra. Một khi nỗ lực vận dụng vượt qua nhất định phạm chủ lực lượng tiên pháp, thì sẽ khiến trận pháp bắn ngược, dẫn tới kinh thành lực lượng thủ vệ. Cho nên, Trầm Úc đập vào mắt thấy, đều là không có bất kỳ cái gì khí tức lưu lại phàm nhân. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra một cá nhân thực lực mạnh yếu. Công tử, chúng ta trực tiếp đi sở đại nhân phủ đệ đi. Tuy nhiên giữa chúng ta lẫn nhau là mật thám, nhưng lẫn nhau lại không biết, cần dựa vào ám hiệu đến thẩm tra đối chiếu thân phận. Ẩn núp tiến kinh thành Thiên Nguyên Tông mật thám, trừ ra cung ngự cái này lan truyền tình báo đặc thù nhân viên, coi như thuộc sở hạ chức vị cao nhất, chính là lục phẩm đại thần, đô sát viện đô sự. Theo cung ngự bước chân, hai người một đường đi tới một chỗ trước phủ đệ, thu được sau khi thông báo, rất nhẹ nhàng liền tiến vào phòng nghị sự. Hai vị, nghe nói các ngươi có chuyện quan trọng cùng ta thương nghị. Tiếng bước chân vội vã truyền đến. Một vị nhìn qua chừng 30 tuổi công chính nam tử tiểu chạy tới. Không lưu dấu vết nhìn lướt qua đôi này chủ tớ hai người. Nhất là tại Trầm Úc trên thân dừng lại mấy giây. Lúc này mới rời đi ánh mắt. Ác ý, cái này sở hạ, đối với ta có không hiểu ác ý. Trầm Úc cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đang chuẩn bị hô ngừng cung ngự lúc. Cung ngự chính là nhưng đã nói ra ám hiệu. Thiên cương ngũ thường, chấm ngoặc kép. Phanh, hành động, không chút do dự, trên cơ bản tại cung ngự nói ra chữ thứ nhất thời điểm. Sở hạ liền đã hét lớn lên tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại lượng người mặc áo mãng bào thanh la vệ đột nhiên xông lên phòng ốc. Phòng nghị sự trước cổng chính, cũng là hiện ra đại lượng thủ vệ. Đao kiếm trường kích, mọi thứ đầy đủ, cung ngự kinh hãi, vô ý thức liền muốn vận chuyển chân nguyên. Lại bị Trầm Úc một tay đè ép trở về. Sau đó đứng ra nói. Các ngươi đây là ý gì? Chân chính sở hạ đã xa lưới. Hắn cái gì đều khai ra. Các hạ, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Có người muốn gặp ngươi. Trầm Úc mặt không thay đổi nhìn cung ngự liếc một chút. Mà cung ngự tựa hồ cũng biết Trầm Úc thời khắc này thất vọng. Run run rẩy rẩy nói. Công tử, ta không biết việc này. mà lại hắn cũng không biết là ngươi. Sở Hạ thật sâu nhìn lấy Trầm Úc, sau đó lễ phép nói, các hạ, ta không biết ngươi là thân phận gì, nhưng chúng ta không phải muốn truy nã ngươi, chỉ là có người muốn gặp ngươi một mặt, về sau ngươi là lưu là đi, chúng ta tuyệt không can thiệp, ta muốn là muốn đi, các ngươi cho là mình ngăn được. Trầm Úc ngữ khí lạnh lẽo, bại lộ thân phận mà thôi, tuy nhiên cái này bại lộ tốc độ có chút ra ngoài ý định, nhưng hắn còn có Thanh Thiên Điện đầu này đường có thể đi. Coi như bỏ qua Hoàng Vô Kỵ thân phận, cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng hắn đang phán đoán, muốn hay không đem đám người này giết sạch, sau đó lại hôm nào đổi mặt, lẫn vào Linh Lan quận chúa thị vệ bên trong. Nếu bắt đầu động thủ, toàn bộ triều đình lực lượng bắt đầu phản công, liền xem như hắn cũng không chịu nổi. Nghe được cái này giống như ngọn gió tử vong quét thấu xương thanh âm, Sở Hạ cùng tràn vào phòng nghị sự mọi người đều là dùng mình một cái. Ngay tại Trầm Úc thân phận bại lộ một khắc này, thanh niên tóc trắng kia đột nhiên theo một cái tay trói gà không chặt yếu gà biến thành một đầu thị người mà ăn tiệt thế hung thú. Chỉ là đứng ở trước mặt hắn thì có một loại đến từ thân thể máy có thể lên trốn tránh. Thân thể của bọn hắn chính tại điên cuồng nói cho bọn hắn rời xa nam nhân này, không phải vậy xuống chàng rất thảm. Chờ một chút, hắn để ta nói cho ngươi. Các ngươi nhận biết, khoảng cách gần đến gần Trầm Úc, Sở Hạ càng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra lấy khó có thể tin. Cuối cùng đến giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy ra khủng bố như thế hàn ý? 10 vạn, 100 vạn, hắn không hoài nghi chút nào. Chính mình chậm nữa mấy giây, liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Nhận biết, Trầm Úc hơi hơi dừng một chút, sau đó lạnh giọng nói. Dẫn đường đi, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.